Chương 1134, không muốn chết. Tập nghị phòng bên trong bầu không khí yên lặng. Trần Vũ Thạch nhíu mày, ở trên đường trở về hắn không có nghĩ qua vấn đề này, nếu là dạng này liền tính bánh răng người thừa nhận hắn là Bách Minh Thành, liền tính bánh răng người đối Bách Minh Thành sự tình thuộc như lòng bàn tay, nhưng Viên Ác cũng có thể kiên trì nói là có người trước đó nói cho bánh răng người. Đây chẳng phải là vĩnh viễn không cách nào chứng thực bánh răng người liền là Bách Minh Thành sao? Ba vị đại nhân, kỳ thật muốn chứng minh bánh răng người là ta nói tới Bách Minh Thành, cái này rất đơn giản. Chu Phàm khẽ cười nói, chỉ cần đem Bách Minh Thành nhân hồn theo bánh răng bên trong tách ra ngoài, chẳng phải liếc qua thấy ngay sao? Chỉ cần nhân hồn là Bách Minh Thành, đó chính là Bách Minh Thành. Chu Phàm vừa mới dứt lời, Viên Ác liền cười ha ha chế nhạo nói, ngươi nói cũng nhẹ nhõm. Muốn đem nhân hồn theo bánh răng bên trong tách ra ngoài, ngươi biết muốn nhiều lợi hại đạo cảnh tu sĩ mới có thể làm đến sao? Đừng nói Tiêu Lôi Châu phủ, liền xem như toàn bộ Thiên Nam đạo có thể làm được điểm này, tu sĩ QNZ lắc đắc không có mấy, mà những tu sĩ này đều có đại sự muốn làm, há lại chúng ta có thể mời được ngươi? Cái này nói tương đương không nói. Viên Ác đại nhân đều thừa nhận phương pháp này hữu dụng, chuyện kia chẳng phải giải quyết. Chu Phàm cười nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Viên Ác nụ cười trên mặt thu liễm, no ý của ta là đã có chứng minh bánh răng người là Bách Minh Thành biện pháp, vậy như thế nào mời đến có thể làm được việc này tu sĩ hẳn là phía trên phải giải quyết sự tình. Chu Phàm no ý Viên Ác có chút nhíu mày, hắn có lòng muốn phản bác Chu Phàm, nhưng lại vô pháp cãi lại Chu Phàm, bởi vì Chu Phàm nói chính là Nghi Loan Ti bình thường xử lý quá trình. Nếu là phía dưới Nghi Loan Ti không làm được sự tình đều sẽ ý nghĩ hướng lên phía trên cầu viện. Chu Phàm nói rất có đạo lý, như thế mấu chốt bản án, chúng ta vô pháp chứng thực bánh răng người là Bách Minh Thành, tự nhiên hướng Thiên Nam đạo báo cáo, để bọn hắn nghĩ biện pháp giải quyết. Trần Vũ Thạch ho nhẹ một tiếng nói, Tiêu Lôi Châu phủ Trinh Bắc Sứ tử vong, đây đã là một kiện trọng án, hiện tại đã đến loại trình độ này, liền chênh lệch chứng thực bánh răng người là Bách Minh Thành cửa này khóa một bước. Thiên Nam Đạo không có lý do không giúp đỡ giải quyết. Liên tính Thiên Nam Đạo không được, cũng có thể hướng lên báo cáo Tổng Phủ. Chỉ là đem nhân hồn theo bánh răng bên trong tách ra ngoài mà thôi, không có khả năng một cái tu sĩ đều tìm không đến. Liên tính những phái hệ khác không nguyện ý xuất lực, thư viện cũng sẽ phái chính mình tu sĩ tới. Trần Vũ Thạch cảm thấy mình vừa rồi thật là nghĩ lầm, rõ ràng sự tình đơn giản cực kỳ, vì cái gì hắn muốn đến phức tạp như vậy đâu? Viên Ác sắc mặt lập tức nghiêm túc. Hắn không nói một lời. Cái kia nghiệm chứng bánh răng người vấn đề thân phận liền tạm thời trước gác lại, xem Thiên Nam Đạo bên kia nói thế nào bàn lại. Hoa Công Công mở miệng nói. Hoa Công Công nói như vậy, Viên Ác cùng Trần Vũ Thạch đối với cái này đều biểu thị đồng ý, về sau liền là thẩm vấn bánh răng người sự tình, từ ba vị tứ trinh sứ cùng Chu Phàm tự mình tiến về thẩm vấn. Chu Phàm sở dĩ có thể tham dự, là bởi vì bánh răng người vốn chính là hắn bắt. Có rất nhiều sự tình đều cần hắn hỗ trợ. Thẩm vấn thuận lợi ngoài ý liệu, bánh răng người cũng chính là Bách Minh Thành đối tất cả sự tình đều thừa nhận. Đi qua thẩm vấn mới biết được, Bách Minh Thành vì hoàn thành cái này tăng thọ tà ác nghi thức không chỉ là hiến tế tứ chi của mình cùng 11 cái thanh quỷ như thế đơn giản, hắn luyện chế mỗi một cái bánh răng cũng phải cần nhân hồn để hoàn thành, chỉ là hắn luôn luôn không tại Châu Thành giết người, mà là lợi dụng nhiệm vụ ra ngoài, mà tới bên ngoài giết người. Hắn vì không làm cho chú ý, mỗi lần giết người cũng không dám dê tờ đến quá nhiều, mà là một lần giết mấy cái, sau đó bố trí thành quái dị giết chết giả tượng, dù sao quái dị giết người là rất bình thường cực kỳ sự tình. Hắn nói mình giết 100 người, hao tốn vô số thời gian mới hoàn thành bánh răng khôi lỗi. Không ai từng nghĩ tới đường đường Trinh Bắc Sứ sẽ làm ra chuyện như vậy. Bách Minh Thành cũng biết Nghi Loan Ti thủ đoạn, cho nên liền xem như giết chết 100 đầu nhân mạng đại sự như vậy. QNZ không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Mấu chốt là hắn hiểu được, riêng là thân là Nghi Loan Ti Trinh Bắc Sứ lại sử dụng tà ác thuật pháp nghi thức đầu này liền đầy đủ xử tử hắn, không cần thiết giấu giếm nữa. Về phần tại sao có một cái thanh quỷ sống tiếp được, Bách Minh Thành nói hắn trước đó cũng không biết còn có một cái thanh quỷ sống tiếp được, hắn nắm 11 cái thanh quỷ liền cho rằng bắt đủ, một khi thanh quỷ bị toàn bộ bắt đi, thanh quỷ đồ liền sẽ chạy trốn. Bởi vậy hắn liền không có tận lực tìm kiếm thanh quỷ đồ. Cho đến Nghi Loan Ti bởi vì Chu Phàm tìm được thanh quỷ đồ, hắn mới phát hiện vấn đề này, nhưng khi đó quá trễ, sau đó hắn dứt khoát liền đổi ẩn núp địa phương, núp ở Mai Gia Đại Trạch bên trong, hắn sử dụng hết sức lợi hại ẩn nặc trận pháp, lại đối Nghi Loan Ti những cái kia lục soát thủ đoạn hiểu rất rõ, đây cũng là mấy lần điều tra đều không thể tìm được hắn nguyên nhân chủ yếu. Ngươi đều trở thành cái dạng này, vì cái gì không dứt khoát đi thẳng một mạch, liền tính chúng ta biết rõ ngươi không có chết, đối ngươi ảnh hưởng cũng không lớn, chẳng lẽ ngươi bộ dáng này còn có thể tại thế giới loài người sinh hoạt sao? Hòa Công Công không hiểu hỏi. Lồng giam bên trong bánh răng đầu mở miệng nói, trong thời gian ngắn đương nhiên không thể, nhưng sau đó nói không chừng ta tìm tơ y biện pháp có thể biến giống như người đồng dạng, hiện tại nếu là không cho Nghi Loan Ti xác định ta chết đi, chắc chắn sẽ không bỏ qua, sẽ một mực truy tra tung tích của ta, cái này đối ta đến nói chung quy là một chuyện rất phiền phức. Ngươi phí đi nhiều như vậy tâm tư những việc này, đến tột cùng cái này thuật pháp nghi thức có thể thay ngươi gia tăng bao lâu tuổi thọ? Trần Vũ Thạch thở dài hỏi. Tốt xấu là cùng thế hệ một trận, Bách Minh Thành biến thành bộ dạng này, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút khổ sở. Nó có thể để cho ta sống lâu 5 năm. Bách Minh Thành chậm rãi nói, đây là ta duy nhất có thể lấy sống sót biện pháp. 5 năm tất cả mọi người hơi hơi khẽ giật mình, vẹn vẹn vì sống nhiều 5 năm, liền hy sinh 100 đầu nhân mạng, Chu Phàm bọn hắn cảm thấy thân thể có chút phát lạnh. Thật kỳ quái sao Bách Minh Thành thấy không có người lên tiếng, hắn bình tĩnh nói ra, các ngươi không có tuổi thọ sắp hết, đương nhiên không thể nào hiểu được ta, không biết ta mỗi đêm bởi vì lo lắng thọ quỷ theo ta gãy chỗ chui ra ngoài đem ta mang đi mà trắng đêm khó ngủ. Ta trời sinh liền là đoạn mệnh chủng, ta liều mạng tu luyện chính là vì sống sót, ta không cho phép bất luận kẻ nào đem mệnh của ta cướp đi dù cho muốn ta trả bất cứ giá nào, giết người biến thành quái vật những thứ này cũng không đáng kể, chỉ cần có thể sống sót liền tốt, liền xem như sống lâu 1 năm. Sống lâu 1 tháng thậm chí sống lâu 1 ngày đều tốt. Bách Minh Thành thanh âm càng ngày càng cao, mang theo một loại khó mà hình dung điên cuồng. Chu Phàm 4 người nhìn xem mơ hồ rung động bánh răng đầu, đều là trầm mặc không nói. Chu Phàm sắc mặt rét run, hắn là đoạn mệnh chủng, nhưng liền tính tuổi thọ thật sự có 1 ngày đi tới cuối cùng, hắn cũng vô pháp giống như Bách Minh Thành điên cuồng như vậy. Các ngươi phải biết cái gì ta đều nói cho các ngươi biết. Các ngươi không thể giết ta, ta kéo dài chính mình tuổi thọ, dù cho biến thành cái này quái dạng, nhưng đối Nghi Loan Ti y hệ nguyên có được giá trị nghiên cứu. Thật sao? Bách Minh Thành âm thanh run rẩy nói, nếu mà Nghi Loan Ti muốn cái này tà ác thuật pháp nghi thức, ta cũng có thể nói cho các ngươi biết. Ngậm miệng, chúng ta không muốn biết dạng này thuật pháp nghi thức. Viên ác một mặt chán ghét nhìn xem bánh răng đầu âm thanh lạnh lùng nói, chờ chúng ta chứng thực một số việc. Ngươi sẽ vì ngươi giết chết 100 đầu nhân mạng tội ác trả giá đắt, ngươi hẳn là rõ ràng Nghi Loan Ti quy củ, ngươi tuyệt đối sẽ bị xử tử. Viên ác, ngươi sai. Bánh răng bên trong truyền ra Bách Minh Thành thanh âm, chỉ cần ta còn có giá trị, Nghi Loan Ti liền sẽ không giết chết ta. Ngươi còn có cái gì giá trị? Chẳng lẽ là như lời ngươi nói có thế tăng thọ huyết tinh thuật pháp nghi thức sao? Viên ác đối lại khịt mũi coi thường. Quả thật thế gian có thế tăng thọ phương pháp rất thưa thớt. Nhưng giống như máu tanh như vậy lại muốn nỗ lực như thế giá cao mà chỉ lấy được 5 năm tuổi thọ tà ác thuật pháp nghi thức, có rất ít tu sĩ nguyện ý cân nhờ ở cờ bởi vì này bằng với từ bỏ thân thể, danh dự hết thể không cho phép tồn tại trên đời sống tạm 5 năm, giá quá lớn. Các ngươi hay là không thích cái này tà ác thuật pháp nghi thức, nhưng nó nơi phát ra ta tin tưởng các ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Bách Minh Thành âm thanh run rẩy nói.